Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Chương 763 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 33. Chương 763 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 33 Kim Sa Quốc Đoạn Nhai một cái trong sơn động nguyên. Bản khí nếu phù du thực suy yếu lâm vào hôn mê nam nhiễm đột nhiên mở mắt nàng đỡ rơm dạ chiếu mặt. Đất từng ngụm thở phì phò nhi, kết quả nàng vừa động. Giây tiếp theo đã bị người ôm tới rồi trong lòng ngực người nọ thân thể ngực thực cứng. Tay phiếm lạnh lẽo, đang xem đến nàng tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia giống như đình trệ trụ vắng lặng cũng rốt cuộc dần dần bắt đầu khôi phục bình thường, người rốt. Cuộc tỉnh, nam nhân thanh âm khàn khàn chậm rãi hạ xuống, nàng phục hồi tinh thần lại về sau. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này ôm nàng nam nhân, nàng hồng nộn môi gợi lên cười. Nhìn hắn, nguyên lai hai người bọn họ đã trở thành bạn lữ a, trách không được chính mình như vậy. Thích hạt châu này, nàng đứng dậy, ngồi quỳ ở trên cỏ, nâng lên cánh tay. Duỗi tay ấn ở hắn trên ngực ý đồ đem người ấn đến trên mặt đất. Kết quả, ấn nửa ngày, người nào đó vẫn không nhúc nhích, không có biện pháp. Này ấn áp động tác đổi thành ôm siêu nàng thò lại gần, ngậm ở hắn môi, nàng một thân hắn. Thân thể hắn tức khắc liền lại lần nữa cứng đờ, khớp xương rõ ràng tay nháy mắt liền nắm lấy mặt đất. Chiếu, bất quá. Lại không có đem người cấp đẩy ra, môi răng tương chạm vào chi gian. Nam nhiễm nói thầm một câu, hàn tư, ngươi muốn hay không cưới ta? Nàng lời nói một mở miệng, hàn tư thân thể liền càng cứng đờ, hắn duỗi tay. Ngăn lại nam nhiễm càng lớn mật hành vi, trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau. Hắn mở miệng công chúa điện hạ. Thuộc hạ sẽ bình an mang ngài đi ra ngoài, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo một câu, ý tứ này rõ. Giang liền mang theo cự tuyệt nam nhiễm bĩu môi, đen như mực con ngươi nhìn hắn, ngươi không thích ta. Hàn tư trầm mặc, nam nhiễm mị mị nhãn, ngươi không thích ta ngươi thích ai? Cái kia nam vân, hàn tư thanh âm nghe không ra cảm xúc thuộc hạ không dám mơ siêu, nam nhiễm hừ nhẹ một tiếng ân. Nhân cứu mạng, ngươi xem ra đã cứu rất nhiều người mệnh a, anh hùng cứu mỹ nhân lưỡng tình tương duyệt. Như là nàng loại này như vậy dễ quên người, thế nhưng còn nhớ rõ hàn tư đã cứu nam vân sự, có thể thấy được đối việc này nam nhiễm là có bao. Nhiều sao khó chịu, nam nhiễm khẽ cắn môi nhìn hắn không nói một lời bộ dáng, nàng tính toán từ chiếu. Thượng đứng dậy, tính toán phải đi. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, kết quả mới vừa đứng dậy. Trước mắt liền từng trận biến thành màu đen, nàng đứng ở chỗ đó. Thân hình cua cua hoãn một hồi lâu mới hoãn quá mức nhi tới, vừa mở mắt ra thời điểm. Liền nhìn đến hàn tư đã đem nàng cấp hoành bế lên tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, không chịu bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì cảm xúc. Nam nhiễm nhịn không được bắt đầu nói nam vân nói bậy, nữ nhân kia giả tạo chứng cứ. Vừa thấy liền rất hư, ngươi xác định ngươi thích nàng. Chẳng lẽ thích ta không hảo sao? Thống tử nghe ký chủ lời này, cũng là lần đầu thấy còn có loại này cưỡng bức nhân ra đi thích. Chính mình, còn nữa, cái kia nam vân giả tạo thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Tâm thuật bất chính, ký chủ chẳng lẽ cảm thấy chính mình là cái người tốt? Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ nhìn suy yếu lợi hại hơn, chỉ là hai mắt có thần. Hảo tưởng một hai phải ở hàn tư nơi này được đến một đáp án, hàn tư đem nàng lại lần nữa đặt ở kia. Sạch sẽ chiếu phía trên, duỗi tay nắm nàng mạch đập xem xét nàng mạch hướng, xác nhận nàng không có gì đại sự. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến nam nhiễm bướng bỉnh biểu tình, hắn rũ mắt một cái chớp mắt thuộc hạ là ngài người. Sẽ không thích những người khác, nam nhiễm nghe này đáp án. Nhưng xem như lòng dạ nhi bình, vậy ngươi cưới ta. Công chúa điện hạ thân phận tôn quý, thuộc hạ không xứng, tấu chương xong, hết chương.